Sát Long hệ thống, chương 96, ngưng tụ thánh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng nhanh chóng trôi qua tại khu vực nội vi của bí cảnh, có một thiếu niên tay cầm bản đồ, trên đầu có một con rùa vàng đang phi nhanh như lưu tinh trong bão tuyết, sau lưng là lít nha lít nhít rất nhiều, to có nhỏ, có dày đặc man thú, à không, là thánh thú thì đúng hơn, yếu nhất cũng là tiểu thánh cảnh, mạnh nhất thì cũng không thiếu là đại thánh cảnh giới, đa phần đều là tuyết thú màu trắng phao như tuyết, vậy lão đại giết chúng đồn ào quá. Tiểu Kim thức dậy nhìn cái đám sau lưng mình khinh khi nói, hắn cũng chẳng để ý nhiều, trước mặt hắn bây giờ là một cái động đang bị băng tuyết đóng kín, hắn đưa bàn tay ra lạnh nhạt nói cái gì chứ, đám sau đó hắn đánh cũng không lại, nhưng Tiểu Kim thì khác, nó đột phá tiểu thánh cảnh rồi. 3 tháng lên một đại cấp thiên phú nghe thôi cũng rợn cả người rồi, Tiểu Kim có thể như vậy thì do hắn không thể tăng tiến nên mới đưa hết toàn bộ máu cho Tiểu Kim mà thôi, cánh cửa bằng băng đó bị hắn đục một lỗ cho một người đi vào xong thì hắn ngoái đầu lại nói. Để giết chết chúng đi, chúng ta đến nơi rồi, băng động này chính là nơi có dị hỏa, giải quyết xong thì thủ hộ cái động này giúp lão đại. Chỉ cần không phải yêu tộc giết bất luận tội, ok, Tiểu Kim nhảy từ trên đầu hắn xuống, cũng không cần mượn nhân hình bay thẳng vào đám thánh thú như chỗ không người, hoàng kim trảo khí nhanh chóng vân vũ bay ra, máu huyết cũng bắt đầu chảy xuống, cuộc tàn sát cứ thế bắt đầu. Cường đại rồi, để xem lúc ta ngưng tụ được thánh hồn của mình rồi thì để lấy cái gì ăn ta. Hắn nhìn tràng cảnh giết chóc lắc đầu cười nói, sau đó phi thân vào sâu bên trong, 100m, 500m, 1000m, 2000m, càng vào sâu hắn phát hiện không phải lạnh hơn mà càng ngày càng nóng, nói đúng hơn là luân phiên đổi nhau, lúc thì cực nóng lúc thì cực lạnh, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Đến nơi rồi, dị hỏa xếp thứ tư, băng long thánh diễm. Hắn nhìn về phía trước nói, phía trước hắn là một ngọn lửa màu xanh như ma hỏa vậy, bên trên có một long văn cách điệu như nhìn hắn vậy, hắn hướng đóa băng diễm bước đến, không khí bắt đầu lạnh hơn rất nhiều, càng gần đóa băng diễm thì có cảm giác càng ngày càng lạnh. Nắm được người rồi, hắn vươn đôi tay đã sắp bị đông đá của mình đến cắm lấy, nhanh chóng vận chuyển phần quyết hấp thụ đóa dị hỏa, nhìn có vẻ đơn giản nhưng hắn đã thể hiện hết thần thông từ long hóa đến kiếm khí, thậm chí hắn còn vận dụng cả bản mệnh huyết hỏa của mình mới có thể ngăn cản mình khỏi bị đóng băng. Hắn đau đớn cắn chặt lấy môi của mình khiến nó chảy cả máu ra ngoài, hai mắt nhắm chặt lại, xung quanh băng khí bắt đầu hướng hắn hội tụ đến, thân thể của hắn bây giờ như bị một ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt vậy, hắn lúc này cứ như bên trong là bị liệt hỏa thiêu đốt nhưng bên ngoài thì lại bị đóng băng lại vậy. Bành, crack, crack, growl, lớp băng dày bao quanh hắn bị nổ tung, sau lưng hắn một quả trứng màu đỏ yêu dị bắt đầu nứt ra những cái khe nhỏ, bắt đầu hấp thụ băng khí và cả đóa. Băng long thánh diễm, trong người của hắn, những vết nứt ngày càng lan rộng ra, cuối cùng một đầu huyết sắc kim long hiện ra, chính là ấn ký của hắn, không sai tẹo nào chỉ khác, sau lưng nó có thêm một huyết luân đỏ như máu, lưỡi luân trông thôi cũng thấy cực kỳ sắc bén, nó ngước đôi mắt lên không trung hống một tiếng như thị uy vậy, mở rộng đôi cánh kiếm của mình bao hắn lại. Thực lực của hắn bắt đầu mãnh tiến, bán thánh tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại viên mãn, bắt đầu tiến chậm lại, cuối cùng đột phá ở vô thượng cảnh bán thánh, bước vào tiểu thánh cảnh giới mới hoàn toàn dừng lại, tinh thần lực của hắn cũng bay vọt từ 45 lên đến 48 cấp tiểu thánh đại viên mãn cảnh, thánh hồn biến mất, hắn cũng mở đôi mắt trắng sáng của mình ra, mỉm cười thỏa mãn nói. Thánh hồn, ta cuối cùng cũng thức tỉnh được, hơn nữa còn xong đại thánh hồn, thiên địa này còn có thể duy ta không, ầm. Bên ngoài lôi điện bắt đầu thành hình, những cột lôi điện to như mãng xà đỏ như máu nhanh chóng đánh xuống giày xéo mặt băng cứng như sắt thép. Đùng đùng, trong khi lôi kiếp vẫn như tên điên cuồng sát phạt sai khiến lôi điện đánh xuống như mưa thì hắn đã có mặt ở bên ngoài để độ kiếp, vặn vẹo cái cổ, ngước nhìn lôi kiếp cười nhạo nói lớn. Ta ở đây ngươi đánh đi đâu vậy? Cái tên óc bã đậu, ta ở đây đến đánh ta đi. Bành, bành, lôi kiếp như nghe thấy hắn mắng chửi mình, hội tụ toàn bộ lôi điện, thứ nhất lôi điện đánh xuống, cột lôi điện thô to như con đại mãng màu đỏ lòm hướng hắn đánh xuống nhưng hắn vẫn bình thản mỉm cười để cho lôi điện đánh lên người của mình như không có chuyện gì xảy ra cả, hấp thụ hết lôi điện sau đó hắn mới lại mở miệng nói. Sao yếu thế, mạnh lên nữa đi. Brum, brum, bành, bành, lại hai cột lôi điện đánh xuống, uy thế cực kỳ kinh người nhưng đến khi chạm vào người hắn thì lại cứ như mây vậy, không có bất kỳ lực công kích nào, đơn giản bị hắn hấp thụ hết vào người, hắn lại đầy mình khinh bỉ nói. Sao lại yếu đi rồi? Yếu quá rồi đồ óc cờ hó. Mạnh lên tí đi, brum, brum, brum, bành, bành, lần này không phải một hai cái mà có đến 5 cái cột to đùng hướng hắn đánh tới nhưng cũng chẳng khác gì lúc trước, không có bất kỳ khác biệt bao nhiêu, bị hắn hấp thu chẳng còn chút gì, hắn ngao ngán ngồi xuống đó, hắn chửi mỏi miệng rồi ngồi như vậy hấp thụ lôi kiếp cũng được. bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, 9 cột lôi điện như con lôi long hướng hắn đập tới, lại bị hắn hấp thụ như không, chẳng có gì khác biệt gì, hắn vẫn ngồi đó độ kiếp của mình nhưng tâm của hắn lại đắm chìm vào. Hư vô cổ kinh, hắn đã đạt đến tầng 5 tiền kỳ của hư vô cổ kinh, bây giờ hắn muốn tìm kiếm xem có tiến bộ được gì không, có thì tốt nhưng không có cũng chẳng sao cả. Lôi kiếp cũng theo đó đứng yên như vậy, không có lôi điện nào đánh xuống nữa, cứ như sóng yên trước khi có bão lớn vậy, lôi kiếp bắt đầu xoay tròn, không sai, nó đang xoay tròn hơn nữa, nó còn đang mở rộng phạm vi của mình ra, từ chỉ 100 mét ban đầu bây giờ nó lan rộng ra thành 500 mét, lúc này nó mới ngừng mở rộng nhưng nó vẫn cứ như vậy xoay tròn, bão sắp đến rồi. Bành, chín, bành, chín, bành, chín, bành, chín, rào, bành, chín, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, 36 cột lôi điện được đánh xuống hội tụ thành 4 con lôi long đánh đến trên người hắn, hắn mở đôi mắt trắng xám ra, 36 thanh huyết kiếm cũng theo đó bay đến hợp lại thành 4 thanh đại huyết kiếm khổng lồ ngăn cản lôi long, nhưng tất nhiên lôi điện vẫn đánh đến trên người của hắn, chỉ là uy lực bị đại kiếm ngăn cản phân nửa mất rồi, hắn khuôn mặt trở nên âm lãnh cực độ nghiêm túc. Nếu lúc nãy hắn không tỉnh dậy kịp e là cái thân xác này ăn không ít khổ đâu. Bành, chín, bành, chín, bành, chín, bành, chín, bành, chín, bành, chín, bành, chín, bành, chín, bành, chín, rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tung ra chiêu lần này thì lôi kiếp đã bắt đầu nhỏ lại, 9 con lôi long hướng hắn đánh tới, hắn tất nhiên cũng không phải kẻ thích khoanh tay chịu chết, lại 5 thanh đại kiếm được hình thành ngăn cản 9 con lôi long vọt tới, kết quả vẫn là hắn ăn khổ, thân thể bắt đầu xuất hiện vết cháy bỏng đen kịt, khuôn mặt hắn vẫn không đổi sắc, mở miệng nói. Lần cuối rồi đấy, óc bã đậu đánh ta mạnh vào đánh chết ta được càng tốt. Bành, 108, rào, lần này lôi kiếp chính thức tan biến hình thành 108 con lôi long màu đỏ hướng hắn vọt tới, hơn nữa còn đang hợp lại với nhau tạo thành một con lôi long dài hơn mấy trăm mét cực kỳ ngưng thực, thậm chí có cả long uy, mạnh mẽ hướng hắn bay xuống. Tốt lắm, vào đây nào, đấu thần kỹ, Susano, O tiểu thiên kiếm trận tầng 7, thiên kiếm phá, Raizen Shuriken, sòng kiếm nát thương khung. Hắn gồng hết cơ bắp lên, 108 thành huyết kiếm hiện lên tạo thành một thanh huyết kiếm gần 100 mét, thân thể của hắn bắt đầu được bọc lại bằng một lớp áo giáp màu đỏ như máu tạo thành một người khổng lồ, hai cánh tay cầm lấy thanh huyết kiếm, hai cánh tay cầm lấy minh đế kiếm cùng sát đế kiếm, hai tay cuối cùng thì hình thành hai Raizen Shuriken to đùng, một cái màu vàng một cái màu đỏ, lần này hắn tung gần như toàn bộ sát chiêu rồi. Bành, lôi long bay tới, huyết kiếm được hắn vung ra đầu tiên, tiếp theo là hai thanh song đế kiếm khí hòa vào nhau thành một đại kiếm khí đại sát chiêu, cuối cùng mới đến là hai viên đại Raizen Shuriken cũng hòa lại với nhau thành đại sát chiêu thứ hai của hắn, cả ba cùng nhau một chỗ va chạm, mặt băng tuyết và mấy ngọn núi lớn gần đó bị khí áp đánh nát be nát bét thành từng mảnh, bán kính ngàn mét gần như bị sàn phẳng, Susano của hắn cũng đã bị đánh nát vụn từ lúc nào, người hắn bây giờ chỉ toàn máu với máu, áo của hắn tất nhiên đã nát vụn nhưng đang nhanh chóng. Tiểu thánh trung kỳ, xem ra là nhân họa đắc phúc vậy. Hắn mệt mỏi mở mắt ra nói, hắn thầm cho mình may mắn may mà hắn dùng cả. Đấu thần kỹ, hình thành một cái giáp màu trắng bạc phủ lên cả bản thân mình, nếu không hắn không đơn giản chỉ gãy mấy cái xương đổ mấy giọt máu như thế này thôi đâu. Sau chiều đó hắn cam đoan tuyệt đối không có kẻ nào mạo hiểm xông tới đây nên bây giờ hắn chỉ việc đợi cho những cái xương lành lại là được. Lão đại, ngươi không được chết, người không được chết, người chết thì ta theo ai đây? Mấy phút sau thì tiểu kim đến được chỗ của hắn, chọt chọt vào mặt nạ của hắn không thấy bất kỳ phản ứng gì thì sau đó khóc giống lên hét lớn nói. Cái gì vậy, đệ muốn ta chết lắm mà, khóc cái gì mà khóc. Ca còn sống tốt chưa chết được đâu, người như đệ theo ai mà trả được. Hắn lại mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra tức giận nói, hắn hiếm lắm mới được một giấc mộng đẹp mà bị tiểu kim đánh thức, may là hắn không phải loại người không biết giữ bình tĩnh, nếu không tiểu kim chắc chắn nắm trong tay một suất ăn hành thay cơm trong ngày hôm nay. Đệ, mà huynh có sao không? Đệ đã thành công đột phá tiểu thánh trung kỳ cảnh giới rồi đó. Lão đại thấy đệ có lợi hại không? Tiểu kim lau nước mắt sau đó tự tin vỗ ngực nói. Tiểu thánh trung kỳ à? Ca đây cũng là tiểu thánh trung kỳ này. Muốn đấu với đại ca một trận không? Hắn nhếch môi cười, nói cái gì chứ tiểu kim chỉ có 6 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần chúc phúc mà thôi, còn hắn có đến 7 lần thêm, chân long và cửu tử chi long hình xăm trong thức hải nữa thì hắn có thể vượt đến tận 8-9 tiểu cấp giết địch bình thường, nói gì tiểu kim còn đang ở cùng cấp với hắn, muốn đánh thắng hắn căn bản là không có khả năng rồi. Chấp nhận, đệ cũng muốn biết chênh lệch thực lực với lão đại thế nào. Tiểu Kim tự tin đứng dậy đi về phía sau, còn hắn tất nhiên cũng đi về hướng ngược lại. Nơi này đã sớm trở thành bình địa nên nơi này bây giờ phải nói là quá thích hợp để giao đấu trận chiến giữa hai huynh đệ. Yêu Nghiệt đã chính thức có thể. Elise, Sona, As, Kailin, Ahuri, LeBlanc, Katarina. Triệu hoán mỹ nữ lon đến mặt thế. Cách chương.